162, thời quang đảo lưu. Ta quá yếu, đối với ả áo mi nẹ chỉ có thể nói là thuốc thủ vô sách, chớ đừng nói chi là siêu việt các ngươi, muốn làm thế nào mới có thể trở nên càng tăng mạnh hơn. Các lệ mì trong mắt dây lên đấu trí chi hỏa. Cù rổ cổ từ cái quần cầm lên một tờ giấy, đem tờ giấy ném cho cả gệ mì, cả gệ mì vô ý thức tiếp được, sắc mặt nghi hoặc nhìn qua cù rổ cổ. Cù rổ cổ xoay người rời đi, chỉ để lại một câu nói để cho hắn sững sờ tại nguyên chỗ. Phương pháp cho ngươi, chính mình đi xem đi. Mới nhất trời, sầy dìn cao trung sân bóng rổ. Toàn bộ nhân viên tập hợp hỉ ủ gạ dần phải cầm sầy dìn mọi người triệu tập tới. Chúng ta bây giờ gặp phải cự đại nguy cơ. Năm nay vì là chuẩn bị chiến mã lên muốn bắt đầu cả nước giải thi đấu, cho nên muốn tập huấn. Hyuga dần thản nhiên nói, lời nói chuyển sang lạnh lẽo, các ngươi phải biết chúng ta lần trước thắng tù hảo là dựa vào lấy cụ rổ cổ thực lực. Mọi người bình phong khí ngưng thần nghe, Hyuga dần thể nhìn quanh một tuần gật gật đầu. Năm nay tập huấn vì là thể hiện huấn luyện nói không e ngại tinh thần, cho nên lựa chọn tiện nghi dân túc xá. Nói một cách khác, cũng là ba bữa cơm đều cần chúng ta chính mình động thủ làm. Hyuga dần hơi biểu lộ vô cùng trịnh trọng, nhưng là, cái vấn đề về sau, bởi vì làm món ăn phụ trách người là huấn luyện mình. Trong truyền thuyết hắc ám món ăn A cụ rổ cổ nhịn không được nhíu nhíu mày. Hyuga dần hơi duỗi ra tay trái chỉ mọi người, các ngươi năm nhất hoàn toàn không rõ sự kiện tính nghiêm trọng ân ân ngạch năm thứ hai mấy người gật gật đầu, hoàn toàn là siêu việt món ăn cực hạn, là hắc ám món ăn. Nay bởi chính chúng ta tới làm không là tốt rồi A có năm nhất đề nghị. Tuy nhiên chúng ta cũng muốn A, nhưng là luyện tập hạng mục lại biến thành giết người hạng mục, ban đêm chỉ có thể nằm trên giường hì ủ gạ dần ấy lắc đầu, sắc mặt bất đắc dĩ nói. Nani, nói không chừng sẽ chết A làm sao xử lý, các tiền bối liền không thể nghĩ biện pháp A nhưng mà không có tác dụng gì, vẫn là không có cách nào. Sẽ dìn cao chung món ăn phòng thí nghiệm. Trong phòng thí nghiệm, mọi người cái chán sắc mặt mồ hôi không ngừng rơi xuống, dì cô S đã tại trên giảng đài không ngừng thái thịt, hắc bản thượng viết tập huấn món ăn ăn thử mấy cái này sâu thâm đại chữ. Ách nhìn qua còn cũng chuyên nghiệp. Năm nhất cười cười, thở phào. Nói trở lại, các tiền bối biết làm cơm A năm nhất hỏi. Cũng tạm được cá y dù kỳ sùn lắc đầu. Sẽ chỉ trừ cơm trắng ai ẻn trồ. Cô gàn đồng dạng lắc đầu. Làm không được. Hi U gạ dần kinh ngạc nói. Nhưng vào lúc này, dì cô S đã tựa như là hoàn thành nàng hắc cá món ăn. Tốt, làm tốt A, cả dì A, không sai đi. Dì cô S đã cười nói. Xê dìn mọi người vừa nhìn, cũng là mở đầu miệng rộng, tại bọn họ trước mặt trên mâm đủ mọi màu sắc món ăn, muốn giết người tiết tấu nha, chỉ là vẻ ngoài lời nói cũng không cần phải quan ở, vị đạo vẫn là có thể làm. Xê dìn mọi người điên run lấy thân thể ăn thử một cái. Sắc mặt toàn bộ đều thay đổi các loại màu sắc, có xanh, tím, đỏ. Thật là khó ăn a quả thực là giết người món ăn. Một loạt người ghé vào trên mặt bàn, hoàn toàn té xỉu. Zico S đã khuôn mặt khó coi, bất thình lình bỗng nhiên giật mình, nàng nhìn quanh một tuần không có phát hiện cụ rổ cổ thân ảnh. Bóng rổ đường phố trận, cụ rổ cổ tệ xưa không ngừng vô bóng, trực tiếp hướng về trên không ném đi. Bóng điên run tại vòng rổ bên trên. Nhưng vào lúc này một đạo thân ảnh thoáng hiện tại không trung, hướng về vòng rổ một đập ầm ầm vòng rổ chi chi không ngừng lắc lư. Cái này đạo thân ảnh chính là A Áo Mi Nẹ đại kỳ, A Áo Mi Nẹ sắc mặt tạm đàm luận, ngồi tại khung rổ phía dưới, cụ rổ cổ sắc mặt nhàn nhạt. Đánh xong trận kia sau cuộc tranh tài, ta này một ngày đều không có ngủ hồi tốt, ăn cơm, tắm rửa, sau đó nằm xuống, nhưng là vô luận như thế nào đều ngủ không đến, tuy nhiên thân thể đã không có chút nào khí lực. Nhưng chỉ có nhắm mắt lại, trong đầu liền sẽ hiện hiện giống như tệ trận đấu chẳng cảnh. A Áo Mi Nẹ Đa Kỳ trầm giọng nói, loại kia cảm giác để cho trong ngực ta ngột ngạt, ta suy nghĩ một buổi tối, vậy cũng chỉ có một đáp án, ta không đủ cường đại. Tuy nhiên trước đó loại kia cũng hoài niệm cảm giác đã thay đổi, tuy nhiên một khi dư vị đứng lên vẫn là không thay đổi, vẫn là để người cảm thấy khó chịu, thật là khiến người ta khó chịu. A Áo Mi Nẹ Đa Kỳ ngẩng đầu nhìn bầu trời, khe khẽ thở dài. Nhưng là, nguyên nhân chính là như thế, ta hiện tại mới có thể không kịp chờ đợi muốn đánh bóng, bởi vì trước mặt có một người chờ lấy ta, người kia cũng là người, cụ rồ cổ tết hoa áo mỹ nẹ đặc kỳ trong mắt nở rộ xuất sắc màu. Tết, cả nước giải thi đấu bên trên, ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. À áo mỹ nẹ đặc kỳ sắc mặt kiên định đạo. Cù dồ cổ chậm rãi ngẩng đầu, siết chặt trong tay bóng, hoanh cổ tay lăn lộn ở giữa hình xoắn ốc xuyên qua hoanh một cao y hoanh một đạo quang trụ mang theo siêu cường khí lãng xuyên qua ả áo mỹ nẹ, khí lãng tụ tập đứng lên. Ả áo mỹ nẹ sắc mặt từng tia ý cười đứng lên, chỉ là hướng phía trước khẽ vươn tay, ba nhờ một tiếng vang lên, bóng tại ả áo mỹ nẹ trong tay không ngừng suy suy xoay tròn lấy, tinh quang vang khắp nơi. Bóng cuối cùng dừng lại, ả áo mỹ nẹ hướng về trên không lắc một cái. Bạch bóng ở phía sau trên không vòng qua bảng bóng rổ, giống ruột lở rổ. Cù rổ cổ khép cười một tiếng, ta đã nói qua, ta sẽ không thua rơi bất luận kẻ nào. Tới đi, chúng ta tới chơi bóng rổ đường phố. 607 ả áo mì nẹ đặc kỳ cũng là cười đứng lên. Giờ khắc này giống như thời quang đảo lưu, tựa hồ lại lần nữa trở về thế hệ kỳ tích mùng hai thời gian. Mới nhất trời, xe dìn cao chung một hàng dưới xe kha cờ hở. Cuối cùng đến, mệnh chết người. Không sai sinh hoạt. Huấn luyện đây. Bởi vì muốn dẫn rất nhiều đồ vật, cho nên nói một hồi lái xe tới. Hyuga dần chậm rãi nói, lại no y, các ngươi thế nào? Thật là một cái không sai địa phương. Kuzoko khe khẽ thở dài, nơi xa nhìn một cái vô hạn mặt biển, xanh thẳm bầu trời cùng đại tự nhiên khí tức, hắn đều ưa thích. Lại chơi sao cỏm to cờ lay, chơi đi. Ngu ngốc bọn họ. Chúng ta không phải tới chơi, chúng ta là tới huấn luyện tăng cường thực lực. Hyuga dần gầy đối mọi người giận dữ hét. Một đoạn thời gian về sau, mọi người chạy bộ chạy thật lâu, sẽ dìn mọi người cuối cùng đi tới nơi này lần tập huấn mục tiêu. Nhưng mà chờ đợi mọi người thấy về sau, không khỏi kinh hãi, xem đứng lên không sai à, không có cái gọi là rách tung tóe. Thật sự là khó có thể tin. Cô gà nổ nước bọt no y không nghĩ tới không phải rách tung tóe. Hyuga buông lỏng một hơi lấy máu chúng sinh uống thay nước, dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên.